tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 539, góc truyện audio.com. Chương 539, hoàn toàn chọc giận Phó Thắng Nam. 6, mẹ nó, tôi nhíu mày nói, muốn trèo thì tự mình trèo đi. Đã muộn rồi, tôi phải về, ở nhà vẫn chưa làm xong việc. Anh nhàn nhạt nói, anh Mục nói phải phối hợp trong công việc, xem ra em cũng không quan tâm lắm. Tôi hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn cả hai người, có chút không nói nên lời. Liền bỏ túi trong tay xuống, nhìn lên cây cao 3-4 mét, không khỏi thở ra một hơi. Cũng không khó lắm, khi còn ở Hoàng An, Thẩm Minh Thành luôn nói rằng tôi nhỏ và gầy, leo đến trên đầu cây hái trái cũng sẽ không làm gãy cây. Vì vậy, theo thời gian, Thẩm Minh Thành thích lừa tôi hái những trái mà anh ấy không hái được rồi tự mình dùng cái giỏ dưới gốc cây mà đón. Theo lời anh ấy, nếu tôi không hái được quả mà rơi xuống, anh ấy cũng có thể ở dưới cây mà đỡ tôi. Tôi thật may mắn, từ nhỏ tôi chưa bao giờ bị ngã, sau này lớn lên cũng ít khi trèo cây. Trong những ngày trước ở vùng núi Myanmar, để tồn tại tôi đã ra sức lực ở tay cũng lớn hơn rất nhiều. Khi đã leo lên cây, tôi nhìn xuống hai người họ và nói, làm phiên, đưa giúp tôi cái túi. Phó Thắng Nam đưa cho tôi cái túi trống trong tay, nhìn tôi, nói, cẩn thận, đừng để ngã xuống. Cảm ơn anh, cầm lấy túi trong tay anh tiến lên hái quả, cũng không khó chút nào nhưng quả thật quả của cây này to, ngọt, ăn rất ngon. Sau khi hái được không ít quả tôi mang theo chiếc túi, di chuyển có chút không tiện tôi ngồi xổm người xuống và đưa chiếc túi cho Phó Thắng Nam. Sau đó chuẩn bị đi xuống, ai rắn, giọng nói đột ngột vang lên, tôi giật mình trượt chân, ngã thẳng từ trên cây xuống đất. Trong lòng không khỏi than, thở, hy vọng phía dưới này không có thứ gì sắc bén, nếu không lần này lại bị thương tiếp. Thật ra tôi đã chuẩn bị tinh thần để ngã, nhưng khi nhận thấy lực quanh eo của mình tôi có chút choáng váng, đột nhiên nhìn lại. Đó là đôi má đẹp trai của Phó Thăng Nam, trong lòng tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới Chu Nhiên An hét con rắn, tôi thoát khỏi vòng tay của Phó Thăng Nam, cách xa anh tôi không thể không hỏi con rắn ở đâu. Kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy con rắn đó trong rừng Myanmar, nỗi sợ hãi về rắn của tôi tăng lên từng ngày. Phó Thăng Nam cũng bị thu hút sự chú ý, anh quay sang nhìn Chu Nhiên An hỏi con rắn ở đâu. Chu Nhiên An sửng sốt, sau khi định thần lại, hoảng sợ chỉ xuống chân. Thấy cô ta chỉ tay gần như vậy, tôi không nhịn được lùi về phía sau mấy bước nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Không khỏi kinh ngạc nhướng mắt nhìn cô, khó hiểu hỏi, cô Nhiên An đang đùa à, cô ta có phần ngây thơ lắc đầu, không phải tôi thật sự nhìn thấy, thật sự ở đây, không tin cô tới xem. Không khỏi có chút sợ hãi, nhìn về phía Phó Thắng Nam, liền thấy anh bước tới xem, nhíu đôi lông mày tuấn tú, nhìn về phía Chu Nhiên An, sắc mặt càng đen hơn một chút, cô không biết rắn. Sắc mặt Chu Nhiên An cũng không tốt lắm, lớn tiếng nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đã từng xem qua sách báo hay trên TV, nhưng trong đời chưa từng thấy tôi không khỏi có chút khó hiểu, ngước mắt lên hít thở một hơi, thật khá lắm, tôi nghĩ chỉ có Chu Nhiên An mới có thể coi run đất như rắn. Quả trong tay Phó Thắng Nam rơi xuống đất có lẽ là do bản năng đưa tay ra đỡ tôi lúc ngã xuống. Tôi tìm được cái túi liền quỳ xuống nhặt, Phó Thắng Nam cũng quỳ xuống nhặt. Nhìn tôi nhẹ giọng nói, không có sao chứ. Tôi nhướng mày còn nguyên vẹn, tôi không thể không nhìn Chu Nhiên An, người phụ nữ này không thể nhầm lẫn giữa run và rắn được, rõ ràng cô ta đang cố tình làm tôi sợ. May mắn thay, Phó Thắng Nam tét mắt lanh lẹ tiếp được tôi, nếu không tôi sẽ phải nằm viện vài ngày. Chu Nhiên An có chút không thoải mái, đi tới chỗ Phó Thắng Nam, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Nam, vừa rồi em thực sự không cố ý, em chỉ là chưa nhìn thấy, thứ đó nhỏ và mềm, nó gần giống như một con rắn, vì vậy em, nhặt lên rồi quay về thôi. Phó Thắng Nam nói, giọng nói của anh ta lạnh nhạt nhưng không nghe thấy lời trách móc gì. Chu Nhiên An sửng sốt ngồi xổm trên mặt đất nhặt trái cây, rất nhiều trái đã lấm lem bùn đất lúc về cần phải rửa sạch. Hai túi lớn trái cây khá nhiều, Chu Nhiên An cầm một túi còn Phó Thắng Nam. Một túi trong tay, không thích hợp để mình tay không? Tôi nhìn Chu Nhiên An và nói, cô Nhiên An, hay để tôi mang nó cho. Chu Nhiên An trong vô thức muốn đưa nó cho tôi, nhưng cô ta do dự một lúc nhìn về phía Phó Thắng Nam, sau đó cô ta cười, không sao, cô vừa mới bị ngã từ trên cây xuống nên sợ hãi, nghỉ ngơi đi. Tôi lắc đầu cười tâu tuét nói, không sao đâu, không có ngã mà, không ảnh hưởng gì. Tôi vươn tay cầm lấy chiếc túi trong tay cô ta, Phó Thắng Nam nhìn tôi, cau mày nói, đưa túi cho anh. Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không sao tôi có thể tự mình xách. Mặt anh lộ ra vẻ không hài lòng, đôi mắt đen nhìn tôi bất động, có chút dữ tợn. Tôi hơi sợ nhưng vẫn không nói gì, một lúc sau, anh đưa túi sách trên tay cho tôi, tức giận nói, nếu thích mang như vậy mang hết đi. Hành động này đến quá nhanh, tôi có chút sững sờ, đứng bất động nhìn anh. Và Chu Nhiên An bước đi, tôi có chút ngây ngẩn, đứng lặng hồi lâu vẫn không nguôi ngoai, vừa mới chọc giận anh lần nữa. Bất lực một hồi, tôi không khỏi thở dài, nhưng vẫn là đi theo hai người bọn họ. Hai túi trái cây, nói là không nặng thì giống gạt người, nhưng cũng không phải đạo đức giả vì tôi vẫn có thể xách được. Sau khi đi được một quãng đường, tôi đã cách bọn họ một đoạn dài, vô tình họ đã đi xa rồi. Vì trời mưa, nước đọng trên đường đất, giày của tôi lại dính đất nên có chút trơn trượt. Tôi hơi hoảng, đi được một đoạn thì tay tôi sắp gấy, tôi đang nghĩ sau đoạn đường này sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Ai ngờ tai nạn ập đến quá nhanh, chân tôi chưa bước hụt trượt chân ngã, chỉ biết ngồi trong bùn. Bịch, đất bùn văng sang một bên, hoa quả trong tay tôi biến thành quả bùn. Khóc không ra nước mắt một hồi, lấy đâu, ra quần áo để thay. Vừa mới bị té, lại thêm mệt mỏi, tôi liền trực tiếp ngồi ở trong vũng bùn. Cách chương,